Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đùa bỡn mấy chiêu thử xem. Chương 164, đùa bỡn mấy chiêu thử xem. Thấy đan dược lái buôn như thế, lòng tin tràn đầy. Mặt lạnh nam tử trong lòng ngược lại có chút bồn chồn. Chẳng lẽ mình thật là trúng kế của người khác? Người kia nói hắn là như vậy, chịu Diệp các chủ đại ân, mới sẽ suy nghĩ vạch trần tên lường gạt này. Chẳng lẽ nói căn bản là đùa bỡn chính mình chơi đùa? Đang khi nói chuyện, đan dược lái buôn chạy tới, vừa rồi hắn bán qua đan dược một gã võ giả trước mặt. Thành khẩn mời hắn thí nghiệm đan dược, cũng cam kết chỉ cần hắn chịu thí nghiệm, lại tặng hắn 5 viên nhị giai hồi khí đan. Người võ giả kia vốn là có chút do dự, nhưng là suy nghĩ một chút tối đa chỉ là dược lực không đủ, đối với chính mình hẳn không có gì lớn ảnh hưởng, vì vậy cũng gật đầu đáp ứng. Đan dược lái buôn ôm quyền hướng mọi người nói, mọi người cũng nhìn thấy, vị huynh đệ kia không chịu mua của ta đan dược, này thì coi như xong đi, nhưng là bây giờ đi ra bôi nhọ nhân phẩm của ta, tại hạ lại không thể bỏ mặc rồi. Để chứng minh tại hạ thuần khiết, ta thỉnh vị huynh đệ kia hỗ trợ thí nghiệm đan dược, hẳn không có vấn đề chứ? Đan dược lái buôn vừa nói xong, đã có người nhắm ngay bị thí nghiệm võ giả hô, Lâm Phong, ngươi sẽ không bị gia hỏa này thu mua à? Thu mua nãi nãi ngươi, ta Lâm Phong tại thợ săn yêu thú trong đó lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào không biết nhân phẩm của ta? Ngươi nếu là không yên tâm, tự mình tới là được. Lâm Phong trực tiếp mắng lên, ha ha ha, chúng ta tin được ngươi, ngươi nhanh thử, thử hết rồi nói cho chúng ta biết cảm giác thế nào. Yên tâm đi, nhiều người nhìn như vậy, ta chẳng lẽ còn sẽ hãm hại mọi người. Nói xong, Lâm Phong cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một viên mới từ đan dược lái buôn trong tay mua nhị giai hồi khí đan nuốt xuống. Uống vào đan dược, Lâm Phong tại chỗ ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa dược lực. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Lâm Phong nhất cử nhất động, đặc biệt là mặt lạnh nam tử cùng tiểu đội của hắn. Mặc dù ngoài mặt trấn định như thường, nhưng là trong lòng đã sớm đà khởi cổ lai. Mặt lạnh nam tử bây giờ có chút hối hận vừa rồi suy nghĩ nóng lên rồi. Bất quá vì ân công Diệp Hàng, cái nào sợ sẽ là ném một lần nhân phẩm, cũng đáng. Năm đó mặt lạnh nam tử trọng thương hấp hối, lại người không có đồng nào, Túy Tinh lâu trực tiếp đưa hắn trận ngoài cửa, mà Diệp Hàng lại miễn phí chữa trị cho hắn. Phần ân tình này, hắn tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp, cho nên mới vừa nghe được cái đó thần bí truyền âm. Hắn chẳng qua là hơi do dự một chút, liền lập tức đứng ra. Tính sai cùng lắm thì chẳng qua là mất mặt một hồi, cùng lắm thì không tham dự này đoạt bảo hành động, nhưng là nếu như là thật, vậy đối với Túy Tinh lâu uy tín là một sự đả kích nặng nề, cũng là dược hương các cải tử hồi sinh một bước ngoặt. Hắn đồng ý đánh cược. Diệp Viễn, cái đó mặt lạnh nam tử làm sao cũng biết đan dược này là giả. Chẳng lẽ trình độ của người của hắn dĩ nhiên có thể với ngươi không sai biệt lắm? Nam Phong chỉ nhu thấy loại tình huống này, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Truyền âm nói, Diệp Viễn cười nói, là ta nói cho hắn biết. Ngoặc kép, ta cũng biết là ngươi giở trò quỷ. Bất quá hắn làm sao sẽ nghe ngươi một người xa lạ đây? Ta chỉ là thử hắn một hồi, không nghĩ tới hắn thật đúng là đứng ra. A, lần này trở về ngược lại là có thể để phụ thân đưa hắn lưu lại. Tại Diệp gia làm cái cung phụng cái gì cũng tốt, chúng ta Diệp gia cũng nên bồi dưỡng một hồi thế lực của mình, mà hôm nay coi như là tiêu diệt Túy Tinh lâu bước đầu tiên đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngươi, Nam Phong chỉ nhu nghe Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt nhưng là biến hóa được khó coi. Diệp Viễn cười nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng phụ thân ta đối với thế tục quyền lực không có hứng thú. Sở dĩ làm như thế, chỉ là vì Diệp gia có một cái tương đối hoàn cảnh an toàn thôi. Nếu như phụ vương của ngươi không yên lòng mà nói, sau này ta có thể để cho phụ thân rời Tần quốc. Không không không, không cần, ta sẽ hết sức phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì nữa. Hắn biết Nam Phong Giật đối với Tô gia cùng Vạn gia hết sức kiêng kỵ, mới sẽ âm thầm nâng đỡ phụ thân Diệp Hàng, nhưng là Vạn gia là nhất định phải diệt. Tô gia đi, chí ít Tô Vũ Bách cùng Tô Vũ Lâm hai người hắn không định bỏ qua cho. Nói cách khác, sau này Diệp gia sẽ một nhà độc quyền, Nam Phong Giật sẽ còn yên tâm sao? Nam Phong Chỉ Nhu chung quy chỉ là một tiểu cô nương thôi, trừ phi nàng đột phá ngưng tinh cảnh, nếu không lời của nàng vĩnh viễn chẳng qua là không còn gì nữa thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đã luyện hóa xong tất, hắn vừa mở ra mắt, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Lâm Phong đứng lên, chậm rãi mở miệng nói, đan dược không có vấn đề, của ta nguyên lực vốn là chỉ còn lại chừng 5 thành. Bây giờ đã khôi phục lại 8 thành, Lâm Phong vừa dứt lời, đan dược lái buôn mặt đầy đắc ý nhìn mặt lạnh nam tử. Huynh đệ, ngươi như vậy bêu xấu cho ta, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là Diệp gia chính là tay sai, thấy chuyện không thể làm, mới dùng loại này hạ lưu phương pháp bôi nhọ túy tinh lâu? Đan dược lái buôn cũng không cần giấu giếm, trực tiếp mở phun. Mặt lạnh nam tử nghe vậy giận dữ, đan dược lái buôn này dụng tâm hiểm ác, nghĩ muốn trả đũa, hoàn toàn bôi xấu dược hương các danh tiếng, hắn làm sao có thể nhẫn. Mặt lạnh nam tử đang muốn động thủ, lại nghe được này cái thần bí truyền âm. Không nên gấp, ngươi để cái đó Lâm Phong sử dụng nguyên lực thử xem. Lần nữa nghe được cái này thanh âm, mặt lạnh nam tử trong lòng ngược lại an định chút ít. Có lẽ gia hỏa này không phải hãm hại chính mình đây. Lâm Phong, ngươi phát mấy chiêu thử xem, nhìn một chút nguyên lực có biến hóa gì hay không. Mặt lạnh nam tử bỗng nhiên hô lớn. Đan dược lái buôn nghe lời này, vốn là đắc ý thần sắc trong nháy mắt thu lại, không khỏi giận dữ nói, ngươi người này thật là thật vô lễ. Ta và ngươi không thù không oán, chỉ nói là mấy câu dược hương các, ngươi ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch tới cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói đúng, ngươi là dược hương các chân chó? Mặt lạnh nam tử không để ý tới hắn, chẳng qua là đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, đùa bỡn mấy chiêu thử xem, nếu quả thật không có vấn đề, tiểu đội chúng ta lần này đoạt được toàn bộ quy ngươi. Mặt lạnh nam tử cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp đem lần hành động này sở hữu thu hoạch lấy ra làm tiền đặt cuộc. Đan dược lái buôn nghe vậy sắc mặt đại biến, chính muốn ngăn cản, lại nghe Lâm Phong cười ha ha một tiếng nói, Thạch Khai Dũng, lời này nhưng là ngươi nói. Tốt, ta liền đùa bỡn mấy chiêu. Nói xong, cũng không chờ đan dược lái buôn ngăn cản, trực tiếp mấy cái chưởng đao liền đi ra ngoài. Ai ngờ mấy chưởng đánh xuống, Lâm Phong sắc mặt đại biến. Chuyện này, đan dược này thật sự có vấn đề. Của ta nguyên lực tiêu hao, dĩ nhiên so bình thường nhanh gấp 3-4 lần. Lâm Phong lớn tiếng nói. Một câu nói này giống như là bỏ lại một quả lựu đạn. Ánh mắt của tất cả vũ giả đều phong tỏa đan dược lái buôn. Huyết ngậm máu phun người, của ta đan dược căn bản không có vấn đề. Một, nhất định là các ngươi thông đồng tốt. Đan dược lái buôn vẫn mạnh miệng, đi đại gia ngươi, ta Lâm Phong ở nơi này được lăn lộn lâu như vậy, còn không có như thế này nói qua lão tử. Ngươi bán thuốc giả cho lão tử, còn nói lão tử ngậm máu phun người. Các huynh đệ, đi lên phê hắn. Lâm Phong nghe vậy không khỏi giận dữ, liền muốn giáng xuống của mình tiểu đội đi lên phế đan dược lái buôn.